Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1529, nó chết chắc. An Lâm thấy sắp chạy trốn thôn thần khô lâu, trên mặt hiện ra quả quyết vẻ. Ai cũng có thể chạy trốn, cái này Tiểu Lan cửu nhân tuyệt đối không thể để cho nó rời đi. Không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đưa nó ở lại chỗ này. Một luồng phong hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của An Lâm, thả ra vô tận thiên uy. Một cổ chí cao trên hết, phảng phất bao gồm cả thế giới khí tức, bắt đầu từ trên người An Lâm tản mát ra, để cho người ta sinh ra một loại hoàn toàn không thể chống lại cảm giác. Thôn thần khô lâu cũng cảm nhận được cổ lực lượng kia, sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, kinh hãi nói, đây là cái gì chiêu thức? An Lâm không nói gì, trong tay thắng tà kiếm quấn quanh một luồng màu trắng phong, hướng thẳng đến khô lâu chém tới. Phong hóa là một đạo kiếm chém, như một tia trắng, xuyên việt không gian, hướng thôn thần khô lâu cắt tới. Thôn thần khô lâu bởi vì liên tục đánh vào, người bị thương nặng, lực lượng cũng còn dư lại không có mấy. Bây giờ nó đối mặt này một tia trắng, xương cuối cùng không ngừng được địa rung rung, phảng phất là sợ hãi. Chẳng biết tại sao, thôn thần khô lâu trong lòng sinh ra như vậy cảm giác, đây là một đạo vạn vật đều có thể phá phong chém. Nó lúc này sử dụng cực ám quang châu cấu trúc nặng nề thần đạo phòng ngự, tiếp tục hướng Hoàng Tuyền Hà chạy như điên. Ồn ào, phong chạm dễ dàng đem cực ám quang châu phòng ngự xé. Thôn thần khô lâu cảm thấy một cổ không ai sánh bằng phong mang rơi vào nó khô lâu đạo thể thượng, trình độ cứng cáp có thể so với tiên khí đạo thể, lại không ngừng dạn nứt. A, nó hét thảm lên, đau nhức như lũ quét cuốn tới như vậy, không chỉ là thể xác đau đớn, còn có đến từ thần hồn xé cảm. Kia óng ánh trong suốt cốt thân thể lại xuất hiện mấy phần ảm đạm, phong trảm uy năng dần dần tan hết. Thôn thần khô lâu thân thể từ đầu xương đỉnh đầu thẳng đến dưới quần xuất hiện một đạo đen nhánh kẽ hở. Ô, lực lượng phòng ngự mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đưa ngươi chém thành hai khúc. An Lâm nhàn nhạt đột nhiên một câu, lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Thôn thần khô lâu lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Nó trực giác nói cho nó biết, nếu như còn như vậy bị An Lâm một kiếm, nó tuyệt đối phải bị chém thành hai khúc. Tế hiến, cực ám huyễn cảnh, thôn thần khô lâu hét lớn một tiếng, tay phải ám màu đen bảo châu trong lúc bất chợt rạn nứt. Ngay sau đó bóng đêm vô tận bao phủ thiên địa, nó lại là hy sinh một cái thần khí làm giá, thi triển kinh thiên động địa thuật pháp. Một cổ thần cấp lực lượng cực kỳ thô bạo địa đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh thần hồn. Một vòng hắc nhật treo cao bầu trời, để cho thiên địa quy hết về hắc ám. Chỉ có hắc nhật thả ra quỷ dị quang mang. Đây là một phát bản đồ pháo. Có sống linh tu là yếu ớt, chống đỡ không được này một cổ lực lượng. Trực tiếp cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, hồn diệt bỏ mình. Có sinh linh trước mặt chống nổi, nhưng trước mắt lại xuất hiện vô số ảo ảnh, thậm chí trầm luân ở trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. Coi như là hợp đạo cấp bậc hắc linh xà, Hứa Tiểu Lan, An Lâm cũng xuất hiện hoảng hốt, thần hồn bị cực kỳ mãnh liệt đánh vào. An Lâm bởi vì có phong thần hoàn gia trì, trước nhất khôi phục thần trí. Hắn lúc này sử dụng phong chi quyền bính, ngưng tụ phong nhận, một kiếm đem trên bầu trời hắc nhật chém thành hai nửa. Đen ám thiên địa bị xoắn nát, lai tái hiện thế gian. Phong còn đang gào thét, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, đầy đất bỉ ngạn hoa, bắt đầu điêu linh. Bạch cốt đã sâu chôn dưới đất, một đạo Hoàng Tuyền Trường Hà đã biến mất không thấy gì nữa. còn có cái kia thôn thần khô lâu. Thiên địa trở nên yên lặng lại, phảng phất là trước kinh thiên động địa sau khi chiến đấu tĩnh mịch. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm, hít sâu một hơi, mặt không hề cam đạo. Mẹ, bây giờ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, động một chút là có thể tế hiến thần khí. Eden đại đế như thế, thôn thần khô lâu cũng là như vậy. Thần khí vẫn còn có tế hiến phương thức, hắn thế nào chưa nghe nói qua. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên không nhịn được nhìn một cái thắng tà kiếm. Tiểu tà tựa hồ biết vị này chủ nhân đang suy nghĩ gì. Cười lạnh nói, muốn đánh ta chủ ý. Ngượng ngùng, coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không bị ngươi tế hiến. An Lâm, ngoặc kép, thật là ác tâm kiếm linh a. Yên tâm đi, ta cho dù chết rồi, cũng sẽ không tế hiến ngươi. Dù sao ngươi khả ái như vậy. An Lâm cười tủm tỉm lấy đức báo oán đạo. Tiểu tà khẽ run lên, bị những lời này trấn trụ. An Lâm yên lặng thu thắng tà kiếm ở sau lưng. Phong thần hoàn như gió biến mất. Hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa quần áo xanh nữ tử. Nữ tử ngây ngốc nhìn kia một đạo khô khốc dòng sông. Nắm chặt long tước kiếm. Có thể là bởi vì dùng sức thật chặt. Đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch. Tiểu Lan. An Lâm khẽ hô một cái âm thanh. Hứa Tiểu Lan quay đầu đi. Vốn là trong suốt tươi đẹp hốc mắt bây giờ hồng hồng. Kiều diễm trên mặt có mấy phần chán nản cùng lụn bại. Cắn chặt môi dưới. An Lâm, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng giết chết phụ mẫu ta cửu nhân. Liền đứng trước mặt ta rồi. An Lâm thân hình động một cái. Đi tới bên cạnh Hứa Tiểu Lan. Đem trước mặt nữ tử ôm chặt. Ôn nhu an ủi. Không việc gì. Chúng ta sau này còn có bó lớn cơ hội, khiến nó kia một cái mạng chó sống lâu mấy ngày. Hắn cảm giác trong ngực nữ tử kia ôn nhuyễn thân thể còn đang khẽ run, tâm trạng hiển nhiên còn không có bình phục. Cuối cùng, Tiểu Lan cuối cùng sụi lơ đi xuống. Chuyện này, An Lâm sửng sốt một chút, nhìn ngủ say ở trong ngực nữ tử, trong lòng có chút bừng tỉnh. Bí pháp sử dụng qua độ, mệt mỏi ngất đi sao? Hắn tra xét rõ ràng một cái Hạ Tiểu Lan tình trạng cơ thể. Thể xác cùng kinh mạch tổn hại đều rất nghiêm trọng, nhưng may mắn không có suy giảm tới căn bản, nhưng sợ rằng phải mất sức chiến đấu thời gian rất lâu. An Lâm cho ăn Hứa Tiểu Lan một quả tiên đan, sau đó đưa nàng bỏ vào huyết hồn ngọc quan, đeo ở sau lưng, ở trên chiến trường. Chỉ có thể thiếp thân bảo vệ Tiểu Lan rồi. Hắc Linh Xà từ trên bầu trời bay đi xuống. Trong tay còn nắm một thanh kim sắc đại bảo kiếm. Thấy An Lâm cõng lấy sau lưng quan tài. Khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Loại này họa phong. Nàng thật sự là rất muốn nhổ nước bọt a. Tại sao có thể có một loại vai nam chính cõng lấy sau lưng chết đi vai nữ chính. Nghịch thiên đổi địa. Muốn phục hoạt nữ nhân vật chính vừa coi cảm đây, nhưng rất tốt đẹp tu dưỡng, hay là để cho nàng dừng lại nhổ nước bọt dục vọng. Thôn thần khô lâu chạy, bách thủ thần yêu cũng chạy, thế nhưng mấy vị thiên nhân tộc nguyên soái, chúng ta có thể mang bọn họ giết sạch. Hắc Linh Xà mở miệng nói, tu hành giới chiến đấu, lấy tiêu diệt phe địch đứng đầu chiến lực, là nhất mấu chốt một vòng. Cho nên, diệt sát thiên nhân tộc nguyên soái trở thành bọn họ chủ yếu mục tiêu. An Lâm lại vào lúc này lắc đầu một cái. Bách thủ thần yêu không trốn thoát, trừ phi nó cũng sẽ tương tự tế hiến thần khí loại này chán ghét chiêu thức. Nếu không chắc chắn phải chết, giống như cái kia tự cho là trốn chạy nam triều thành hư linh tộc phản hư đỉnh phong đại năng như thế. Hắc Linh Xà đem nghi ngờ cùng hỏi ánh mắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm lại cười cười. Tạm thời bảo mật đi. Ùng ùng, thiên địa đột nhiên dị biến. Trận trận rên rỉ chi âm. Tràn đầy thiên địa, toàn bộ sinh linh. Trong lòng cũng xuất hiện một cổ bi ai ý. Hắc linh xà đen nhánh con ngươi mở đại đại, trắng nõn gương mặt tràn đầy khiếp sợ. An Lâm lại rừng rưng một tiếng. Xem đi, nói hết rồi, bách thủ thần yêu chết chắc. Năm mới phúc lợi đại phóng đưa. Chú ý, vì nói công tử hào, đặc lập độc hành đại ốc sen. Lịch sử tin tức là có thể thấy giả tiên tân mặt bìa cao thanh nguyên đồ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.